Cực phẩm khoác lác hệ thống. Tác giả: Đông Môn Bất Khánh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 935, Bách Hoa Cốc. Ông, theo quang mang dần dần tiêu tán, ở đây ngoại trừ Vương Khai bên ngoài, đều là tại dần dần biến mất. Cho dù là Huyền Diệu nữ quân, đều là không thể may mắn thoát khỏi tại khó. Mẹ, từ bỏ chống lại, gặp một màn này. Vương Khai lông mày lập tức uốn éo, sắc mặt tái xanh cao giọng gầm thét. Ông, tại Vương Khai mệnh lệnh phía dưới, hệ thống xuất phát từ bản năng không nhìn năng lực, tùy theo biến mất, đồng thời, cái kia giếng cạn bên trong quang mang, cũng là đem Vương Khai bao phủ, mang rời khỏi Cửu Thiên Cung, một mảnh mịt mờ bên trong, mệnh lệnh hệ thống không còn chống cự Vương Khai, trong đầu một trận vù vù. Thần trí dần dần tiêu tán, thân thể tựa như bồng bềnh trong gió lá liễu bình thường. Lung la lung lay, lại có vẻ bình ổn an tường. Cuối cùng, chậm rãi nhắm hai mắt lại. Không biết qua bao lâu, có lẽ là trong chớp mắt, có lẽ là rất nhiều năm. Vương Khai lần nữa mở ra hai mắt thời điểm, thình lình phát hiện, tự thân ngửa mặt hướng thiên, nằm thẳng tại một đạo trong hố sâu. Một hương thơm ngào ngạt bay vào xoang mũi, từng tiếng điểu ngữ vờn quanh bên tai, gió nhẹ lướt qua, tươi mát, tâm thần không khỏi mê say, thần trí lại lạ thường thanh tĩnh. Ta thao, phía trước xảy ra chuyện gì? Vì sao có một nam tử nằm tại trong hầm, bốn chân hướng thiên, tựa như chết bình thường? Đột nhiên, một đạo tiếng kinh hô vang lên, dẫn tới trong hầm Vương Khai khẽ chau mày. Nháy nháy mắt, định ngồi dậy, công tử, đó nhất định là một vị tiền bối ở đây cảm ngộ tinh nguyên chi lực đâu. Không sai, không sai, Bách Hoa Cốc từ trước đến nay lấy hòa bình làm chủ. Há sẽ có tùy chỗ có thể thấy được thi thể sự tình đâu. Lại là hai âm thanh truyền đến, nghe Vương Khai khóe miệng có chút co lại, mới phát hiện, bọn họ nói, chính là mình. A, núi này tốt núi lớn. A, cái này cốc, thật sâu cốc, phù phù, ta thao ngươi đây. Đột nhiên, chỉ gặp Vương Khai bỗng nhiên ngồi dậy, dùng đến uyển như lôi đình thanh âm, gào thét mà ra, trực tiếp dọa đến cái kia ba vị thanh niên nam tử. Sắc mặt trắng bệch ngã ngồi trên mặt đất, cầm đầu nam tử kia, càng là trực tiếp chửi ầm lên mà bắt đầu. Quả thực là Vương Khai cái này đột nhiên một cuống họng, quá mức uống người. Rõ ràng đều tại tập trung tinh thần nhìn chăm chú lên Vương Khai. Ai biết hắn đột nhiên làm, còn cao giọng hò hét. Ân, núi là tốt núi, cốc là tốt cốc, nhưng bởi vì sâu, bản thiếu ra cái này dưới hông bảo bối, không cách nào cắm đến cùng. Bất quá, ngược lại là có thể hất lên, đem sơn cốc vung bình. Vương Khai híp mắt, thần sắc có chút lạnh nhạt một cười. Chúc mừng chủ ký sinh thổi như bức thành công, thu hoạch được 10 triệu kinh nghiệm, khoác lác giá trị 10.000 điểm. Chúc mừng chủ ký sinh thành công đột phá cảnh giới, đạt đến tam phẩm tinh đế cảnh. Chúc mừng chủ ký sinh thành công đột phá cảnh giới, thu hoạch được tinh nguyên giá trị 100 điểm. Tại Cửu Thiên Cung bên trong, bị truyền tống trận truyền tống đến tận đây, những người khác cũng không có cùng với chính mình. Như thế liền vậy chứng minh, truyền tống trận là dần dần truyền tống đến khác biệt địa phương. Tình huống như vậy, vậy tránh khỏi Lưu Mập Mạp bọn người cùng cái kia Cửu Thiên Tinh chủ gặp nhau nguy hiểm cơ. Ta thao, còn là một vị người ngâm thơ rong. Cái này thơ làm cũng không tệ. Hắc hắc, hai vị hạ nhân cách ăn mặc thanh niên nam tử, nhìn nhau, đều là hắc hắc nhếch miệng thấp cười. Cái kia thanh niên cầm đầu, đồng dạng nhíu mày. Đối Vương Khai nói, cảm thấy cực kỳ tán thưởng, lập tức tiến lên ôm quyền nói ra, vị nhân huynh này ngươi tốt, ta chính là Cổ Kiếm Thành Nghịch Kiếm Phủ thiếu phủ chủ. Tên gọi Tả Phương Thần Nộ, ngươi tốt, chúng ta là Tả Phương thiếu phủ chủ tùy tùng, ta gọi Tả Phương lão đại, hắc hắc, ta gọi Tả Phương lão nhị, à đúng, chúng ta còn có cái đệ đệ, gọi Tả Phương lão tam. Hắn đã trước một bước tiến vào Bách Hoa Cốc, sau đó nếu có cơ hội, khẳng định phải giới thiệu cho ngươi một phen. Ân, hắn cũng là thi nhân, Cổ Kiếm Thành, Nghịch Kiếm Phủ, Thiếu Phủ Chủ, Tả Phương Thần Nộ, hai cái người hầu, Tả Phương Lão Đại, Tả Phương Lão Nhị, thế mà còn có cái Tả Phương Lão Tam. Vương Khai nghe lông mày lắc đầu một cái, ánh mắt cổ quái quét bọn họ một chút, vừa chỉ trước mặt sơn cốc, không hiểu hỏi, đây chính là các ngươi nói tới Bách Hoa Cốc. Không sai, chính là Bách Hoa Cốc. Chúng ta này đến, cũng là vì cưới Bách Hoa Cốc bên trong một vị mỹ nữ về nhà làm ấm giường. Tả Phương Lão Đại cười, hắc hắc nói, đánh giám, là cho thiếu phủ chủ cưới. Cùng ngươi có sao lông quan hệ. Tả Phương Lão Nhị khinh thường hừ lạnh nói, tốt, các ngươi hai cái không được ầm ĩ. Hiện tại không biết Lão Tam có hay không đạt được thắng lợi. Còn chưa nói tới cưới sự tình, không biết vị nhân huynh này danh hào. Tả Phương Thần Nộ khoát tay áo, ngược lại đối Vương Khai lần nữa ôm quyền một cười. Bách Hoa Cốc, cưới mỹ nữ, vẫn phải chiến thắng. Luận võ sao, vẫn là khác cái gì? Vương Khai cau mày, dứt khoát cũng lười suy nghĩ. Quan sát bốn phía dãy núi liên miên, màu xanh biếc xum xuê, không khỏi sờ lên cái mũi hỏi. Nơi này là địa phương nào? Ách, nghe thấy lời ấy, ba người đều có chút sững sờ. Vừa mới không mới nói, nơi đây chính là Bách Hoa Cốc sao? Khụ khụ, bản thiếu gia chỉ ý chính là cái tinh vực này. Kêu cái gì? Vương Khai cau mày, hơi có vẻ bất đắc dĩ hỏi. À, nơi này là thiên vực tinh không? Cùng với những cái khác tinh không khác biệt. Tại thiên vực tinh không? Chỉ có như thế một viên ngôi sao? Tả Phương Thần Nộ vừa cười vừa nói. Không sai, xem ra nhân huynh là vừa vặn lên đây đi. Không biết ngươi là từ cái nào tinh không tới? Tả Phương Lão Đại nói tiếp hỏi. Nhưng mà, bất luận bọn họ đang nói cái gì, Vương Khai đều không thể nghe tiếp. Quả thực bị lửa giận lấp kín trong lòng. Nơi đây thế mà chính là thiên vực tinh không? Như thế chẳng phải là chứng minh đây cũng là cái kia Thiên Cơ lão nhân thiết kế tốt? Không phải, hết thảy vì sao như vậy trùng hợp? Vương Khai sắc mặt tái xanh đến cực điểm, cảm thấy tức giận vạn điểm. Đầu tiên là bị Thiên Cơ lão nhân mang đi tĩnh tiền bọn người. Hiện tại, lại thông qua truyền tống trận, đem Lưu Mập Mạp mấy người cũng dẫn tới thiên vực tinh không? Đồng thời, cái kia giếng cạn bên trong sát khí sự tình, vậy cùng Thiên Cơ lão nhân có quan hệ? Tất cả mục tiêu đều chỉ vào thiên vực tinh không? Đều cùng Thiên Cơ lão nhân có quan hệ? Với lại, nhằm vào đều là mình, cùng bên người người. Thiên Cơ lão nhân, mặc kệ ngươi đến cùng muốn làm gì, ngày khác nhìn thấy ngươi, bản thiếu gia thế tất để ngươi hối hận. Vương Khai trầm mặt, thần sắc có chút âm lãnh nói ra. Chúc mừng chủ ký sinh thổi ngưu bức thành công. Thu hoạch được 10 triệu kinh nghiệm, khoác lác giá trị 10.000 điểm. Được nghe nhắc nhở, Vương Khai nhếch miệng, căn bản cũng không để ý tạm thời yếu tiểu. Bất quá, vậy chính là bởi vì hết thảy đều cùng Thiên Cơ lão nhân có quan hệ. Vương Khai vậy thoáng thở dài một hơi. Chỉ ít chứng minh, Lưu Mập Mạp bọn người còn đều là an toàn. Không phải, Thiên Cơ lão nhân nếu là muốn giết bọn họ, làm gì tốn công tốn sức đem bọn họ đưa đến thiên vực tinh không đâu. Bằng vào hắn tính toán, đủ để tùy thời tùy chỗ giết bọn họ. Không có làm như vậy, liền chứng minh, Thiên Cơ lão nhân cũng không phải là vì muốn mạng bọn họ. Nhân huynh, ngươi đang nghe sao? Công tử, hắn có phải hay không dọa đến biến thành ngốc bức? Trước kia vậy thường xuyên xuất hiện loại chuyện này. Không sai, xem ra hắn là chọn sai tinh không? Mới lầm đi vào thiên vực tinh không a? Theo Tả Phương Thần Nộ đám ba người thấp giọng nghị luận. Vương Khai thì cũng là hồi phục thần trí, nhàn nhạt nhìn lấy bọn họ, có chút lạnh nhạt nói ra. Bản thiếu gia là từ hoàng vực tinh không tới. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Cân Vơ. Cảm ơn, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.